Chương 331, rốt cục nắm lấy. Ninh Phong hơi suy nghi, 10 cái điện tiên răng xà chui vào số xa u bong tàu đến hạm tiểu, trong lúc đó đường ống thông gió cùng duy tu đường ống bên trong cùng lúc đó, trải rộng với hạm tiểu bốn phía trinh chắc loại pháp bảo, cũng ca mở chi phạm vi mở rộng đến cực hạn những này trinh chắc loại pháp bảo. Nguyên bản là dùng để quản chế tinh thạch chiến hạm có hay không vận chuyển bình thường, tuy rằng không thể truyền tống hình vẽ tin tức, nhưng có thể chính xác quản chế đến nhiệt độ biến hóa. Cùng với kim loại vật thể đặc thù gợn sóng không tới nửa phút, Ninh Phong liền phát hiện, một nhiệt độ so chu vi hơi cao hơn kim loại vật thể, chính đang số xa u bong tàu đến hạm tiểu, trong lúc đó đường ống thông gió chung, nhanh chóng di động bắt được người. Ninh Phong lạnh rên một tiếng, đang muốn triệu tập đột kích đội đối với đường ống thông gió triển khai vây quét. Trong lòng nhưng là nhảy một cái, trực giác lần thứ hai phát ra cảnh báo nhanh như vậy liền phát hiện kẻ xâm lấn, tựa hồ quá. Dễ dàng một chu tờ đối phương đại phí hoảng hốt lẻn vào chiến hạm, không lý do liền cơ bản nhất nhiệt độ cùng kim loại gợn sóng đều che lấp không được. Như vậy gọn gàng kế hoạch, thực sự có chút đưa tới cửa mùi vị trầm ngâm chốc lát, Ninh Phong thần niệm như thủy chiều hướng về phía sau chiến hạm tuần tới, động lực khoang chu vi cảnh giới hệ thống kích phát đến cực hạn rất nhanh. Hắn ở phía sau chiến hạm duy tu đường ống chung, phát hiện một di động với tốc độ cao, nhiệt độ so chu vi hơi cao. Hơn kim loại vật thể, lẽ nào mục tiêu của đối phương là động lực khoang? Động lực khoang phụ trách La Bắc Lãng Hào hết thể động lực phụ trận cùng phản trọng lực phụ trận cung cấp linh năng, nơi này tồn trữ lượng lớn tinh thạch, L.E.I. đối phương nổ tung cùng ma phong cách, đại có thể chơi một tay dương đông kích tây, mặt ngoài xem ra là muốn lẻn vào hạm tiểu triển khai trạm thủ hành động. Trên thực tế nhưng là lẻn vào động lực khoang HN là luyện khí sư, nói không chắc đã sớm chuẩn bị kỹ. Càng một đặc thù nổ tung loại pháp bảo, có thể trong nháy mắt làm nổ động lực khoang chung hết thể tinh thạch. Nếu là HN chiếm lĩnh động lực khoang, thiết trí tốt rồi bom LEI này đến áp chế ta, muốn cùng tinh thạch chiến hạm ngọc đá cùng vỡ, vậy thì thất bại thảm hại. Nhưng là hạm tiểu, động lực khoang, hai cái kim loại vật thể chính đang di động với tốc độ cao đến tột cùng người nào mới là thật sự, nếu như động lực khoang bên này mới là bong khói, hắn ở chân chính mục tiêu vẫn là hạm tiểu, lại. Nên làm gì? Thời gian cấp bách, trừ phi đem đột kích đội cùng con rối chiến thú chia làm hai đội, phân công nhau hành động, bằng không khẳng định không thể cùng thì bận tâm đến trước sau hai bên. Nhưng đối mặt kền kền Lý Diệu kẻ địch như vậy, Ninh Phong thực sự không dám hứa chắc. Bán chi đột kích đội liền nhất định có thể chặn giết trụ Hà Nờ, suy nghĩ luôn mãi. Ninh Phong làm ra một cái mạo hiểm quyết định, Hà Nờ chuẩn bị 7 phần 10 đột kích đội cùng con rối chiến thú đều điều động tới đôi thuyền. Động lực khoang, còn lại 3 phần 10 điều đến hạm tiểu. Phòng thủ quyết định này, cũng không có làm hắn hơi hơi bình tĩnh một ít. Trái tim trái lại hung hăng chi mở xuống giữa y phảng phất một cước đạp không rơi xuống van nở trượng vách núi lúc gần lúc hiện. Hà Nờ luôn cảm giác mình quên món đồ gì, một cái giật mình. Ninh Phong bắt đầu nhanh chóng chiếu lại vừa nay hong độc chiến toa quay chụp đến quản chế hình ảnh, đó là Lý Diệu đột nhập chiến hạm trước một sát na video, phóng to, không ngừng. Phóng to hình ảnh, phóng to đến gấp 17 lần thì, Ninh Phong phát hiện, huyền cốt chiến khải bên hông mang theo hai cái to lớn kim loại cầu, mặt trên che kín động lực phụ trận cùng hỏa diễm phun khẩu, ở trước đó đưa vào tinh não huyền cốt chiến khải trong tài liệu cũng không có này hai thứ tồn tại, ở trong chiến đấu vẫn chưa thấy này hai cỗ pháp bảo phát huy bất kỳ tác dụng gì. Từ không khí động lực học góc độ tới nói, tinh khải vỏ ngoài căn bản không nên xuất hiện như vậy hai cái kim loại cầu. Đây là cái gì? Từ mới bắt đầu, đối phương liền chơi một tay điệu hổ ly sơn. Ở thác nước dưới đáy giấu giếm một loại nào đó sẽ tỏa ra nhiệt độ cùng kim loại gợn sóng pháp bảo, truy binh dẫn ra hai cao y hình tròn pháp bảo, nhất định là đồng dạng tác dụng, là hàn ở phân thân, nói cách khác đi về hạng tiểu cùng động lực thất hai cái kim loại vật thể đều là giả. Ninh Phong tóc gáy tất cả đều dư nở dê lên, tuy rằng nhìn thấu đối phương ngụy trang, nhưng không có nửa điểm nhi ung dung cảm giác, bởi vì là hạ N còn chưa đoán được, kền kền Lý Diệu chỗ cần đến. Đến tột cùng là nơi nào? Tinh thạch trên chiến hạm, ngoa y chư hạm tiểu cùng động lực khoang ở ngoài còn có cái gì giá cao trị mục tiêu, có thể bị một đài tinh khải trong nháy mắt phá hoại cơ hội chỉ có một lần, không thể tùy tiện hành động, nhất định phải giải quyết dứt khoát, không thể giải quyết dứt khoát. Chu y liệt thiên, chu y cự pháo, nếu không có bao con nhộng hình ghế chỉ huy ràng buộc, Ninh Phong hầu như muốn một bính cao ba thức liệt. Thiên chu y cự pháo có thể nổ ra nguyên anh lão quái cấp số tấn công dữ dội. Tiêu hao linh năng tự nhiên là con số trên trời, ở liệt thiên chu ý cự pháo phía dưới, thiết trí có một quy mô to lớn đạn dược kho, bên trong chứa đầy siêu cao áp xúc tinh thạch, những này tinh thạch, thuần túy là dùng để phá hoại cùng hủy diệt, so động lực hoang trung tinh thạch càng thêm cuồng bạo, cực không ổn định bình thường đều cần ngâm ở tính chất ôn hòa ổn định dịch trung, lấy ra thì đều phải cẩn thận làm nổ kho. Đạn, so làm nổ động lực hoang thuận tiện gấp trăm lần mà lực phá hoại nhưng một chút đều không nhỏ liệt thiên chu y cự pháo nà mờ ở tinh thạch chiến hạm trung bộ phía trên, một khi kho đạn bị làm nổ. Nói không chắc chỉnh chiếc chiến hạm đều sẽ từ trung gian cắt đứt cho tới giờ khắc này, trung tâm chỉ huy vẫn giữ yên lặng, cũng không có đối với này diễn tập làm ra bất kỳ cái gì đánh giá cùng can thiệp nhưng Ninh Phong phi thường rõ ràng, vô số con mắt chính chết nhìn chòng chọc Bác Lãng Hào một. Khi đối phương thật sự lẻn vào liệt thiên chu ý cự pháo kho đạn, hơn nữa lắp đặt tô tờ A nổ tung loại pháp bảo, trung tâm chỉ huy nhất định sẽ tuyên bố diễn tập bỏ dở còn hắn. Cũng thưởng thức đến trước nay chưa từng có thất bại đệ 394 đến số 413 đường ống thông gió tạm thời đóng đệ 224 đến số 278 duy tu đường ống tạm thời đóng đột kích đội lập tức đi tới liệt thiên chu ý cự pháo, chú ý kho đạn chu vi hết thể đường ống thông gió cùng duy tu đường ống điện tiên giang xả, đối với phía trên đề cập. Mỗi một điều đường ống đều triển khai tìm tòi, không muốn buông tha một góc hết thể ong độc chiến toa, thu hồi trên mặt đất con rối chiến thú. Tiếp viện Bác Lãng Hào một cái tiếp một cái mệnh lệnh, Lưu Thủy Pha tờ đưa đi Ninh Phong chưa quên phân biệt phái ra 10 cái điện tiên giang xà, đi theo dõi mới bắt đầu phát hiện hai cái kim loại tín hiệu tuy rằng Hàn Nở phi thường khẳng định đó chỉ là kẻ địch phân thân, nhưng trời mới biết đối phương có hay không ở bên trong trang món đồ quỷ quái gì vậy. Giờ khả cờ Na Y Ninh Phong đã đem kền kền Lý Diệu thành âm hiểm nhất giả dối đối thủ lại như là đối mặt một con cùng hung cực các đại yêu rất nhanh. Đi về liệt thiên chu y cự pháo duy tu đường ống bên trong, truyền đến dị dạng linh năng gợn sóng đó là có người mạnh mẽ duy tu đường ống bên trong đóng kín miệng cống nổ tung, thả ra lượng lớn quang cùng nhiệt nổ tung phát sinh trong nháy mắt, một viên thiết chi ở đường ống khúc quanh tinh mắt, rõ ràng vô cùng bắt lấy ánh lửa còn có trong ánh lửa. Lờ mờ hình người trải qua tinh não phân tích so với, chính là huyền cốt chiến khải rốt cục nắm lấy ngươi thời khắc này, Ninh Phong thực la mở muốn he tờ ra y một tiếng. Phát tiết trong lòng khoái ý tuy rằng chỉ là một hồi diễn tập, so với Hà Nờ dị vãng tham gia hết thể chiến đấu đều muốn sốt sáng đối phương tựa hồ ý thức được kế hoạch đã bị nhìn thấu, tăng nhanh đột phá duy tu đường ống tốc độ nhưng duy tu đường ống bên trong không gian chật hẹp, lại bảy nhiêu tám loan, phân xóa đông đảo. Dường như mê cung đối phương tiến triển vô cùng chậm chậm đột kích đội cùng con rối chiến thú cấp trước một bước chạy tới liệt thiên chu y cự pháo chu vi hết thể điện tiên giang xà. Đều chui vào đường ống bên trong từ chiến hạm phía trước cùng phía sau đường ống chung, truyền đến tin tức điện tiên giang xà bắt lấy hai cái tròn vo pháp bảo, chính là huyền cốt chiến khải vừa bắt đầu treo ở bên hông phân thân vừa nay ở dò xét loại pháp bảo thừa NG, phản xạ ra nhiệt độ dị thường cùng kim loại gợn. Sóng, xe la bọn họ có điều, ở điện tiên giang xà dây dưa đi tới trước mắt, này hai cỗ phân thân chợt nổ tung thả ra quần quần khói đen. Giấy lên ngọn lửa hừng hực ở tại bọn hắn tròn vo trong bụng nhồi vào bom khói cùng thiêu đốt đạn yên vụ cùng nhiệt lưu theo đường ống thông gió, xâm nhập chiến hạm các nơi trong lúc nhất thời, chiến hạm trước sau, khói đặc cuồn cuộn, có độc khí thể, hướng về mô y cao y khoang khuyết tán đại cục đã định điểm ấy nhi trò mèo, nhưng là không thể cứu vãn Ninh Phong. Một bên mệnh lệnh phòng cháy tổ tiến vào đường ống tiêu diệt hỏa diễm, một bên chỉ huy đột kích đội chậm rãi thu nạp vòng vây sau 5 phút. Điều thứ nhất điện tiên giang xà phát hiện huyền cốt chiến khải, chính ẩn nó với một đám lớn lung ta lung tung linh năng tuyến ống mặt sau chiến đấu kết thúc so tưởng tượng càng thêm ung dung mở ơ y chu cờ điều điện tiên giang xà cùng nhau tiến lên đồng thời thả ra điện cao thế hồ, đối phương kéo chặt lấy ở đường kính 2 mét, chật hẹp gồ ghề duy tu đường ống. Trung, tinh khải trái lại đã biến thành một loại ràng buộc, dù cho đối phương có thông thiên triệt địa khả năng, liền eo đều không thẳng lên được. Cũng nắm tiểu tiểu điện tiên giang xà bó tay toàn tập hướng chi còn có hơn 100 tên đột kích đội viên, cầm trong tay linh năng thỉ bạo thương, ở duy tu đường ống bên ngoài mắt nhìn chằm chằm hơi có dị động, liền có thể đem toàn bộ đường ống xạ cái thủng trăm ngàn lỗ đột nhập tinh thạch chiến hạm chiến đấu khốc liệt, tiêu hao mất huyền cốt chiến khải. Toàn bộ sức mạnh, mạnh mẽ chống đỡ ba viên thái ớt lôi từ pháo di chứng về sau rốt cục vào đúng lúc này hoàn toàn bạo phát huyền cốt chiến khải không có tiến hành nư a điếm chống lại. Không núp nhích chút nào một hồi, liền bị cuốn chặt chẽ vững vàng mãi đến tận bôn nở tên đột kích đội viên dùng điện từ cấm chế đối phương chói gô, mà Ninh Phong lại thông qua điện tiên giang xà tinh mắt, rõ rõ ràng ràng nhìn thấy huyền cốt chiến khải toàn cảnh, hắn mới thở thật dài nhẹ nhõm một cái, kiệt sức điện. Sùi lơ đang chỉ huy trong khoang thuyền đệ tam đài tinh khải, rốt cục bắt được kền kền Lý Diệu, thực sự là một đáng sợ đối thủ. Nghe nói Hàn Lờ vẫn là một đại hai học sinh quá khó mà tin nổi phòng cháy tổ, mau nhanh dập tắt lửa tổn quản tổ, thống kê tổn thất chúng ta có nửa giờ thời gian nghỉ ngơi, còn có cuối cùng một đài tinh khải, đại gia thêm đem lư cờ, mặt trời mọc trước, tranh thủ bắt được Hàn Lờ. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, Linh Phong mới nhận ra được chỗ nào không đúng, dương mắt nhìn nờ xem. Một tia máu nhuộm dương quang, từ cửa sổ mạn tàu trung bắn vào, phảng phất ở trên sàn nhà giấy lên thăm thảm hỏa diễm đã là mặt trời mọc. Ninh Phong tự rễu địa nở nụ cười, tiếp tục nói, kiểm tra một chút huyền cốt chiến khải điều động giả có bị thương không, mau nhanh đưa đến chữa bệnh khoang đi trị liệu, có điều đừng bung ra cấm chế, đột kích đội duy trì cảnh giới, cẩn thận đối phương sái hoa chiêu gì chưa xong còn tiếp.